Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 261, bạn bè, lần này tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng nhập vây hết thảy có 16 bộ phim. Cuối cùng chúng tuyển tốt nhất nhân vật nữ chính tự nhiên không phải Giang Sát, mà tốt nhất nhân vật nam chính giải thưởng, thì lại một lần nữa bị Lưu Nghiệp bằng vào, hành động cứu viện bên trong biểu hiện đoạt lấy. Lần này phim tiết cao chiều thay nhau nổi lên, trừ hành động cứu viện thu được mấy cái giải thưởng bên ngoài. Giang Sắt nên tính là liên hoan phim lớn nhất Hắc Mã. Lễ trao giải kết thúc về sau, Giang Sắt bị truyền thông trùng điệp ngăn lại, nàng cầm tới giải thưởng mặc dù chỉ là một cái tốt nhất nữ phụ. Nhưng bởi vì mấy lần đề danh, đã đầy đủ chứng minh tiềm lực, Phùng Nam cầm người mới thưởng. Phỏng vấn truyền thông lại lưa thưa lạc lạc, có mấy nhà vẫn là Triệu Quân Hàn sớm hẹn tốt, nàng cắn răng, gạt ra nụ cười, khóe miệng đều còn tại run, mấy cái vì nàng chụp ảnh thợ quay phim đang quay nàng thời điểm. Còn đang liên tiếp hướng tra hỏi phóng viên thi nhãn sắc. Đêm nay Lưu Nghiệp lấy được ảnh đế, Trương Tịnh An cũng lấy được giải thưởng, thậm chí Đào Sầm thật vất vả đều trở về nước. Còn có ý tịch danh đạo sĩ xe ở đây, chủ đề nhân vật còn có Giang Sát, một cái Phùng Nam tin tức giá trị rõ ràng liền thấp. Dù là nàng xuyên gợi cảm, xuất thân bất phàm ni Phùng Nam bày mấy cái tạo hình, thợ quay phim chụp xong sau, thu thập đồ đạc liền hướng Đào Sầm bọn người phương hướng đuổi theo. Phùng Nam nhìn thoáng qua Giang Sát phương hướng, run lập cập, nơi xa đặc biệt náo nhiệt. Liền lộ ra nàng nơi này càng thanh lãnh, nàng mí mắt chớp xuống, nàng danh tiếng bị Giang Sắt hoàn toàn che lại, Triệu Quân Hàn đi đến nàng bên cạnh thân, nàng một tay nắm lấy cúp, một vòng tay ngược, ngửa đầu hỏi một câu, áo choàng đâu, áo choàng sớm không biết bị phóng tới địa phương nào đi. Hai người trên danh nghĩa vẫn là vị hôn phu thế, không thể bị người nhìn ra không hợp, Triệu. Phùng hai nhà cũng còn có phương án muốn hợp tác, Triệu Quân Hàn nhìn nàng mắt lạnh xuyên một chút, đem áo khoác của mình khoác ở trên người nàng, mở ra cái khác mặt, sau đó còn có mấy nhà truyền thông muốn phỏng vấn ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ lộ ra nụ cười, lúc nào, nàng muốn làm thế nào, còn cần hắn đến dậy. Đêm nay thất thố, không chỉ là Triệu Quân Hàn nhớ tới nổi giận, Phùng Nam đồng dạng tâm tình không tốt. Nghe hắn giọng điệu cứng nhắc, nàng cũng có chút tức giận, phỏng vấn trước đó đầy đầy, ta muốn ngươi tìm người viết thiên văn chương, lại tìm phổ biến công ty, cho rằng lần này liên hoan phim cầm thưởng không công bằng. Lại lộ ra ánh sáng một chút Giang Sắt thân thế, nàng nhớ kỹ Giang Sắt xuất thân không tốt. Điểm này có thể đại tác văn chương, chèn ép một chút Giang Sắt, Triệu Quân Hàn lông mày liền chọn đi lên. Lộ ra ánh sáng Giang Sắt thân thế, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lần này liên hoan phim, Triệu Quân Hàn tương đương với cũng gián tiếp ăn một thua thiệt. Hắn nguyên bản chân chính muốn vì Phùng Nam chằm chằm hoài cầm tới giải thưởng. Đúng là tốt nhất nữ phụ, nào biết bởi vì đối với một chuyến này một ít quy tắc không lớn quen thuộc nguyên nhân. Khiến Phùng Nam cuối cùng chỉ lấy được cái người mới thưởng. Kỳ thật hắn cũng rất phiền muộn, Phùng Nam lúc này còn không yên tĩnh nghĩ gây chuyện, một chút liền làm hắn nổi giận, phía sau nàng chứ có Hạ Siêu Quân, có Thế Kỷ Ngân Hà, còn có một cái hậu trường cũng không dễ trêu cho nên ngươi sợ. Phùng Nam ngửa đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh, ta cùng Giang Sắt ở giữa đều là người mới, cơ hội chỉ có nhiều như vậy, đại ngôn, kịch bản, nhân vật. Đều là chúng ta muốn tranh, không phải nàng bên trên chính là ta chèn ép Giang Sắt chỗ tốt đương nhiên rất nhiều. Hạ Siêu Quân, Thế Kỷ Ngân Hà liền không nói, nàng hậu trường ta rõ ràng, chọc sự tình ngươi sợ cái gì, còn có ông nội của ta đâu. Phùng Trung Lương chính là lại không thích nàng, nhưng chỉ cần nàng hay là hắn cháu gái, còn họ Phùng, hắn chính là lại không vui. Cũng hầu như muốn thay nàng gánh một chút, Triệu Quân Hàn tự xưng là mình cũng không phải là quân tử gì. Sinh ý trên trận làm việc mà cũng là không từ thủ đoạn. Hắn lúc này nghe được Phùng Nam, lại luôn cảm thấy từ đáy lòng chán ghét. Người đề cao mình, so chèn ép nàng quan trọng hơn. Một chuyến này người mới nhiều như vậy, người có thể đánh ép tới xong. Hắn thốt ra lời này lối ra. Phùng Nam liền cười, ta không cần ngươi đến giáo. Một chuyến này muốn làm sao hỗn. Ta trong lòng hiểu rõ, giới giải trí là cái dạng gì địa phương. Kiếp trước nàng lăn lộn hơn 10 năm, nhìn đều nhìn đủ rồi. Còn cần Triệu Quân Hàn đến dạy nàng làm thế nào? Ở tiền thế theo hắn nhiều năm, hai người đứa bé đều sinh qua. Nàng làm sao lại không có phát hiện? Triệu Quân Hàn cũng có như thế ngây thơ thời điểm. Người không giúp ta được rồi, trùng sinh đến nay. Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn ở giữa lần thứ nhất mâu thuẫn bộc phát. Hai người tan rã trong không vui, mà lúc này Giang Sắt Đại Cầm Thường tiếp nhận rồi một đợt truyền thông chụp ảnh về sau, từ Mạc An Kỳ mang theo từ một bên khác rời đi trước hiện trường. Sau đó 10:40, Hạ Tỷ vì ngươi an bài 3 lượt phỏng vấn, đêm mai có Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu lễ. Cần ngươi cũng tham gia, Giang Sắt nhẹ gật đầu, ngồi ở trong xe uống một chút hơi nóng nước, cửa sổ xe bị người, gõ hai lần. Mạc An Kỳ đem cửa sổ xe hàng xuống dưới, đứng ở phía ngoài một cái màu nâu tóc ngắn ngoại quốc nam nhân. Lấy anh ngữ hỏi, ngài tốt, ta gọi Jason, là xí xe trợ lý, liên hoan phim trước đó. Xí xe cùng ngươi ước hẹn thật sao? Mạc An Kỳ một chút mở cửa xe ra, Giang Sắt không nghĩ tới liên hoan phim trước khi bắt đầu. Cùng xí xe nói tới trao giải nghi thức kết thúc về sau lưu liên lạc phương thức sự tình hắn còn. Nhớ rõ, nàng cũng mở cửa xe ra, Mạc An Kỳ từ xe bên trong cầm áo lông vì nàng mặc vào. Jason liền nói, xí xe đối với ngài cảm thấy rất hứng thú, nói ngài đối với tông giáo rất có nghiên cứu. Hắn thích nhất tiểu thuyết chính là Tù Phạm, cố ý muốn đem tiểu thuyết cải biên thành phim, chỉ là bởi vì bộ tiểu thuyết này tương đối ít lưu ý nguyên nhân. Một mực chủ bị không phải rất thuận lợi, cái này tên là Jason nam nhân nói chuyện ngữ tốc rất nhanh. Lúc nói chuyện còn mang theo đặc điểm của mình, tỉ như tại một chút đặc biệt từ đơn bên trên, hắn sẽ tỉnh lược cầm đầu chữ cái, khiến cho Mạc An Kỳ nghe đặc biệt phí sức. Liền đoán được, chỉ biết hắn nâng lên Tù Phạm quyển tiểu thuyết này. Quyển tiểu thuyết này viết rất khá, nhưng bởi vì mang tôn giáo ý nghĩa, không thuộc về chủ loại tiểu thuyết, cho nên hạn chế nhóm độc giả. Rất cảm tạ xí xe nguyện ý mượn sách cho ta, Giang Sắt lời nói khiến Jason cảm giác có chút ngoài. Ý muốn, hắn sửng sốt một chút, lộ ra một bộ gây họa biểu lộ, một hồi về sau liếm một cái khóe miệng. Nhún vai, dĩ nhiên đem chủ đề rời đi chỗ khác, xí xe còn lưu tại hội trường hậu trường, đang cùng người nói chuyện phiếm. Hắn ngồi ở trên bàn, bên cạnh vây quanh mấy người, vượt quá Giang Sắt ngoài ý liệu, là lúc trước gây nên oanh động Đào Sầm cũng tại. Lúc này Đào Sầm choàng kiện nhân tạo áo lông thù áo choàng. Chính nói chuyện với xí xe, Giang Sắt thoáng qua một cái đến, xí xe liền chú ý tới nàng. Nhiệt tình hướng nàng vẫy gọi, nơi này, sông, Giang Sắt mỉm cười quá khứ, hắn liền hướng người chung quanh giới thiệu, đây là ta mới quen một người bạn, hết sức lợi hại, lần này liên hoan phim bên trên, nàng diễn viên chính hai bộ phim, ta đều nhìn, rất không tệ, hắn tán dương, Đào Sầm cười không ngớt quay đầu, Rossi tiên sinh khả năng không biết, ta cùng Giang tiểu thư. Vẫn là cùng một cái người đại diện, lúc trước từng cùng ngài liên lạc qua, xí xe quay đầu. Cười lấy nói ra, thật sao, đúng vậy, không nghĩ tới có duyên như vậy phân. Tại Italy thời điểm, chúng ta không thể gặp mặt ngài một lần, ở trong nước ngược lại là bởi vì Giang tiểu thư gặp mặt Converter. Lắc mê trang, hết chương.